Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, học phách tân nghiên cứu. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, Evelyn đang ngồi ở mạo hiểm giả công hội tủ kính đằng sau văn phòng. Mặt mang lấy chức nghiệp tính mỉm cười. Dưới ngòi bút không ngừng ghi chép Winterfell các cư dân ủy thác. Nhìn xem đã đăng ký, có quan hệ với tìm con gà con, chăm sóc tiểu hài tử, thông bồn cầu, những cái này ủy thác. Evelyn trong thoáng chốc phảng phất trở lại đã từng thương nhân liên minh dân chính sở đi làm đồng. Dạng, những cái này đăng ký xuống ủy thác nhiệm vụ. Gần như đều là tốc độ nhanh nhất hạ phát đến các người chơi trên tay. Nhìn xem các người chơi bị kích động đi làm những cái này hết sức không lấy lòng nhiệm vụ. Evelyn liền ở trong nội tâm có chút cảm động cùng áy náy. Trước kia Evelyn luôn cho rằng những cái này người chơi thần kinh có chút vấn đề. Đều có sắc mắt kính đối đãi bọn họ, nhưng nhìn đến bọn họ nhiệt tâm thân mật đối đãi những cần đó trợ giúp mẹ hóa con côi lão nhân. Evelyn mới nhìn đến, bọn họ ra màu xanh biếc phía dưới chân chính nội tâm. Ngay tại Evelyn có chút cảm động thời điểm, hắn xuất hiện trước mặt mấy cái tiểu da màu xanh còn có một cái cẩu đầu nhân. Evelyn, chúng ta tới trưng cầu một sự tình. Đầu lĩnh một cái tiểu da màu xanh Evelyn nhìn xem có phần quen. Mát. Dường như gọi là Uekawa Naoko, vô cùng tên kỳ cục. Sở dĩ đối với tiểu gia màu xanh có ấn tượng là bởi vì hắn thường xuyên hội tổ chức người qua tập thể nhận nhiệm vụ. Có cái gì có thể trợ giúp ta sao của các ngươi? Tuy đối mặt không phải là hộ khách, thế nhưng Evelyn như cũ mang theo mỉm cười. Chúng ta từ trước đến nay trưng cầu một chút về chuyển trận doanh sự tình. Vũ trà ít chuyển trận doanh sao? Uekawa Natsuko hỏi. Trận doanh, vũ trà. Everlys sửng sốt một chút. Đối với trước mắt tiểu gia màu xanh nhóm hỏi vấn đề cũng không phải rất rõ ràng. À, ta đã nói mị ma khẳng định không biết à. Chúng ta hay là đi hỏi lão hạ à. Lão hạ cái tầng thứ này NPC không chuẩn biết chuyển trận doanh sự tình à. Uekawa Nasuko bọn họ đã nghe được Evelyn trả lời, thất vọng quay đầu rời đi, vừa đi trả lại một bên trò chuyện. Trò chơi này cũng không có cái điều tra chuyển trận doanh hệ thống mà. Vạn nhất bằng hữu chuyển đi, chúng ta cũng không biết a. Thiêu đốt lông ngực phàn nàn nói, đúng vậy a, thiết kế cực kỳ không hợp lý. Sư Hòa cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đề nghị đến diễn đàn thượng phát bài viết check cứ một chút. Hy vọng chính thức có thể sớm ngày cải tiến. Đẩy ra điều tra hệ thống. Arthur ca ca ngươi từ vừa rồi bắt đầu biểu tình là tốt rồi đáng sợ. A, Sylvaner đột nhiên nhìn về phía trầm tư Arthur. Mà Arthur ngẩng đầu mê mang một chút. A, hoa, Arthur ngươi không phải là thích vũ trà à? Uekawa Natsuko đột nhiên hỏi, suy nghĩ một chút vậy thì, vũ trà dù sao cũng là chúng ta sở hữu người chơi bên trong. Ôn nhu nhất một cái, trong trò chơi tính cách đều tốt như vậy, hiện thực này khẳng định hảo đến bạo tạc. Arthur Kaka, người sẽ không thật sự thích vũ trà à? Sylvaner biểu tình nhìn qua có phần tan vỡ. Thân là một cái địa tinh có thể làm xuất vẻ mặt như thế lại là có chút khó khăn nàng. Không thể nào đâu, là chảo căn bảo đám người kia tới trước vị trí hỏi vũ trà. Chúng ta mới đến tìm vũ trà tung tích đó à. Arthur một câu cũng không nói qua đâu. Gà tỷ ngươi đừng lo lắng. Arthur tâm vẫn là tại ngươi nơi này. Sư Hòa bày dạn mặt dày đối với Sylvaner nói. Sư Hòa ngang nói loại lời này, cũng không sợ xét đánh chết ngươi sao? Thiêu đốt lông ngực gạt ra ánh mắt vừa cười vừa nói. Ngươi bộ dạng như vậy sao chân hán ga tỉ? A thơ ngươi liền không lấy lòng a? Không, Arthur đại ca so với ga tỷ dễ nói chuyện rất nhiều. Sư Hòa vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Bất quá một giây sau thiêu đốt lông ngực cùng Sư Hòa đã bị Sylvaner một trái một phải giáp tại dưới. Nách, cáp, hai người các ngươi phế vật đương lão tử không tồn tại sao? Lão tử đương nhiên biết Arthur Kaka là yêu lão tử một người đó à? Còn cần các ngươi tới nói nhảm. Mấy người cãi nhau hướng phía mạo hiểm giả công hội bên ngoài đi ra ngoài. Mà đang ở mấy người ra ngoài ý định lại đi tìm lão hạ thử thời vận thời điểm. Một cái khô lâu cái giá đỡ chắn trước mặt của bọn hắn. Ta có thể nghiên cứu một chút các ngươi sao? Ngoặc kép, đệ 526 mảnh, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tôi tớ. Tuần hoàn theo loại nào đó quy luật hành vi lộ tuyến. Số ít thật tình nảy sinh, hoặc là tình lữ, cũng đều biểu hiện ngây ngốc. Đơn giản, bọn họ quả thật giống như là loại nào đó lấy công cụ phương thức tồn tại công cụ người. Tại một cái quyển vở nhỏ, một cây viết đem điều này cho vạch, sau đó viết xuống tân nội dung, chỉnh sửa đệ 526 mảnh, phát hiện bọn họ cực kỳ phức tạp cảm tình hoạt động. Đang theo dõi trong nghiên cứu, cho nên Arthur thích vũ trà, Sylvaner thích Arthur. Uekawa Nasuko thích Sylvaner hoặc là Arthur. Thiêu đốt lông ngực cùng Sư Hòa khả năng giúp nhau thích. Học phách đang tại nhìn trước mắt bốn cái địa tinh cùng một cái cẩu đầu nhân. Tận lực trải vuốt lấy mạng lưới quan hệ. Đợi một chút, học phách người có phải hay không có chỗ nào hiểu lầm? Chúng ta bây giờ thảo luận đề chẳng lẽ không phải tìm kiếm vũ trà sao? Đúng vậy. Người bộ dạng như vậy phỉ báng ta. Ta là muốn đi trách cứ ngươi đấy. Thực kích thích. NPC giáo chúng ta nói yêu thương. Không không không. Đây cũng không phải là nói yêu thương. Cân nhắc đến Sylvaner gãy chân đại hán thân phận. Chúng ta đây là 5 người tráng hán cỡ lớn loạn giao hiện trường. Xem ta biểu tình. Cái gì? Ta thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cùng các ngươi không hợp nhau. JPG, móa nó. Ha ha ha ha ha. Học phách nhìn trước mắt 5 người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nói qua. Hắn đã sắp phân biệt không rõ ràng lắm là ai đang nói cái gì. Về vấn đề của các ngươi, ta sẽ hướng Psylocke lĩnh chủ phản ứng. Học phách đối với Uekawa Nasuko mấy người bọn hắn người nói. Uekawa Natsuko bọn họ còn muốn vội vã đi xác nhận vũ trà đến cùng có hay không truyền trận doanh. Đương nhiên không có khả năng một mực ở học phách nơi này. Tuy học phách chủ động tìm đến bọn họ, để cho bọn họ có phần ngoài ý muốn. Thế nhưng học phách nghiên cứu người chơi cũng không phải lần một lần hai. Cơ thể sống giải phẫu nghiên cứu hắn đều đã làm đâu. Cũng không tính cái gì. Học phách tại cùng Uekawa Nasuko bọn họ sau khi tách ra. Trực tiếp đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi tìm Psylocke đi. Học phách trước mắt ở dưới địa thành công tác chính là luyện kim kiêm chức ma pháp vật phẩm chế tạo. Kiêm chức mạo hiểm giả công hội. Chỉ bất quá luyện kim cũng tốt. Ma pháp vật phẩm chế tạo cũng tốt. Đều bởi vì nguyên vật liệu chưa đủ nguyên nhân. Vô pháp trường kỳ khai triển, càng nhiều thời điểm học phách vẫn là tại mạo hiểm giả công hội quan sát muôn hình muôn vẻ lui tới. Các người chơi, bất quá bây giờ, hắn lại có tân nghiên cứu đề tài. Đông đông đông, học phách gõ lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, trước mặt học phách đứng còn buồn ngủ hắc long cẩu đàn. A, là học phách A. Hắc Long cẩu đàn dùng tiểu móng vuốt dụi dụi con mắt. Sau đó trở lại đến giữa trong. Nhớ rõ kéo cửa lên. Cẩu đàn nói một tiếng. Sau đó phối hợp cuộn tròn thân thể. Vùi tại góc tường một cái dùng bùn. Cành cây, rễ cỏ còn có một ít kim loại chế phẩm xếp thành lộn xộn tiểu trong ổ. Rất nhanh hồ lỗ lỗ ngủ rồi. Hắc Long cẩu đàn mặc dù có chính mình chuyên môn xào huyệt. Thế nhưng mấy ngày nay, cẩu đàn nhìn qua vẫn luôn ngủ ở lĩnh chủ đại sảnh bộ dáng. có sự tình gì sao? Học phách ngồi ở sau cái bàn mặt sai lóp, ngẩng đầu lên, nhìn về phía học phách. PS, hôm nay điên cuồng ghi, có thể ghi bao nhiêu, khẳng định so với hơn 1 vạn. Cả tháng 7 ngày cuối cùng, cầu vé tháng A, còn có tháng 8 vé tháng mọi người dự lưu cho ta. 12 giờ canh 1, lập tức liền có đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.